Vũ Tương Sơn, khu Nguyên Thủy, trong tu luyện tràng của Lũng Vân. Tu luyện tràng rộng lớn khôn cùng, Lũng Vân quỳ ở trên mặt đất, nắm tay dùng quyền nện xuống mặt sàn hợp kim. Tu luyện tràng rộng lớn khôn cùng này, mà mặt sàn phải rung động, nhưng mà Lũng Vân vẫn lạnh lùng, một quyền lại một quyền đập xuống cái mặt sàn hợp kim, mặt sàn xuất hiện những cái lỗ lõm dày đặc. Ta nói rồi, ta phải kiêu hãnh về Lăng Đình Vũ Trụ Quốc. Ta nói rồi, ta phải trở thành siêu cường giả trong vũ trụ. Ta đã nói rồi, ta phải luôn tiến bộ, ở lại Nguyên Thủy bí cảnh. Lũng Vân cắn răng, mắt đầy tơ máu. Tại sao lúc trước Lạc Phong và ta chênh lệch không lớn, nhưng bây giờ ta chỉ mới vượt qua tầng thứ 5, hắn lại vượt qua tầng thứ 7 rồi. Ta không cam lòng, không cam lòng. Lũng Vân cắn răng. Tỉnh táo, phải tỉnh táo lại. Lũng Vân nhắm mắt lại, thấp giọng thì thầu. Đúng rồi, phải đi từng bước một. Ta không thể để cho La Phong làm ảnh hưởng tới tâm tính của ta được. Tâm loạn nhất định sẽ thất bại. Ta phải tỉnh táo, tỉnh táo. Lũng Vân là người rất hạ mình, nhưng mà không ai dám chính thức xem thường gã. Gã trầm mặc, gã độc lai độc vãng, thiên phú có lẽ chỉ trong khoảng thứ 20 hoặc là 30 trong đợt thiên tài chiến của La Phong. Nhưng tốc độ tiến bộ của gã lại không thua gì Ô Tạp chút nào. Khu Nguyên Thủy, trong trang viện Bá Lan. Bá Lan đang cầm một thanh huyết kiếm, tùy ý huy động huyết kiếm theo suy nghĩ, nhưng đột nhiên gã nhướng mày, nhẹ nhàng click vào giữa không trung, chợt xuất hiện một cái màn hình, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn. La Phong, thành công vượt qua Thông Thiên Kiều tầng 7. Bá Lan hừ khẽ, lập tức cả người bất động. Huyết kiếm trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng leng keng làm cho Bá Lan bừng tỉnh lại. Hắn thông qua rồi sao? Vượt qua ta sao? Bá Lan thậm chí bỏ mặc cả huyết kiếm ở trên mặt sàn, lặng lẽ đi về phía chỗ ở của mình. Tiến vào tỉnh thất xong, gã một mình khoanh chân ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào một cái bức ảnh được treo rất trang trọng trong tỉnh thất. Ảnh một lão giả đang dạy một thiếu niên luyện kiếm. Lặng lẽ ngồi, không nói một tiếng nào. Khu Thái Sơ có một nơi vô cùng náo nhiệt. Đối chiến lôi đài. Đối chiến lôi đài là lôi đài công khai nội bộ khu Thái Sơ, thường xuyên có vài thiên tài thi đấu với nhau, thậm chí còn xuất hiện cả tiền đặt cược trong các cuộc chiến đấu này nữa. Đương nhiên phần lớn đều là song phương chiến đấu với nhau mà không tiền đặt cược. Dù sao chết ở vũ trụ giả định cũng là tử vong giả, người ta cũng không dám tùy tiện đặt tiền cược á. Quan chủ điện hạ nè, tôi thấy ngươi nên bỏ qua đi. Ô Tạp điện hạ nè, ngươi hôm nay thua 8 tràng rồi đó nha, đấu nữa vẫn thua mà thôi. Bên bờ lôi đài, một đám thành viên cấp vũ trụ khu Thái Sơ đang quan chiến, cười cợt trêu đùa. Trên lôi đài, Ô Tạp nằm bò ở góc lôi đài, đầu đầy máu, cả người nằm dài ra đó, thở hổn hển. Toàn bộ câm miệng cho ta! Một tiếng gầm lớn, Ô Tạp vốn nằm bò trên sàn đứng phát lên, máu nhiễm đỏ mặt. Gã chầm chầm quét mắt nhìn cái đám người quan chiến phía dưới lôi đài. Ta còn chưa có chết mà! Lập tức gã lại nhìn chầm chầm vào thanh niên có vảy màu trắng bạc xa xa. Thanh niên có vảy màu trắng bạc hừ lạnh, nói: Hoàng tử điện hạ nè, người lúc trước đã liên tục thua 8 tràng rồi, ta thấy người nên xuống đài đi thôi. Người nói như cây trắm vậy! Ô Tạp gầm lên một tiếng, chân đập mạnh, cả người như thuấn di, vọt thẳng tới trước mặt thanh niên có vảy màu trắng bạc. Trong tay chợt xuất hiện hai thanh đoản vũ, vung một thanh búa bổ thẳng về phía thanh niên vẫy màu trắng bạc đó. Thanh niên vẫy màu trắng bạc trong nháy mắt lóe ra mấy trăm huyễn thân. Chỉ nghe được âm một tiếng, thanh niên vẫy màu trắng bạc đã nắm lấy một cánh tay Ô Tạp, vung gãi lên cao, đập mạnh cả người Ô Tạp xuống sàn. Ô Tạp hạ đoản vũ trong tay xuống, bổ thẳng làm đứt đoạn cánh tay bị nắm chặt của mình. Lập tức thuận thế búa bổ về phía thanh niên vẫy màu trắng bạc, làm thanh niên vẫy màu trắng bạc sắc mặt đại biến, vội nhảy lùi lại né tránh như chớp. Nhưng ngực gã vẫn lưu lại một vết thương từ lưỡi búa, máu tươi ù ù chảy ra. Ô Tạp đứng ở đó, tay trái cầm lấy búa, cánh tay phải gãy rời, máu tươi chảy ròng ròng. Nhưng mà gã vẫn cười ha hả, tay trái giơ búa lên từ xa chỉ vào thanh niên vẫy màu trắng bạc. Y Lâm, tên ngu ngốc nhà ngươi không phải rất tự đại sao? Ta căn bản không thể gây tổn thương cho ngươi một chút nào hả? Bây giờ thì sao chứ? Thanh niên vẫy màu trắng bạc nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Ô Tạp. Ngươi là một tên điên mà! Tên điên hả? Là Phong Trọng Thái Sơ Tam Hùng chúng ta mới là tên điên, ta chưa được như hắn đâu kìa. Ô Tạp cười to, lập tức quay đầu nhìn về phía đám người dưới lôi đài, tay chỉ xuống dưới. Các người nghe đây, 8 người chúng ta vừa mới tới, các người không phải chỉ tu luyện dài hơn chúng ta mấy ngàn năm thôi sao? Đặc ý cái rắm gì chứ? Ta diễn giảng chỉ vượt qua tầng thứ 5, các người đều đã vượt qua tầng thứ 6 rồi, nhưng mà cũng đừng xem thường chúng ta là người mới như vậy chứ, sẽ có ngày hối hận đó. Ô Tạp nói rồi nhảy thẳng từ trên lôi đài xuống. Đám người đứng ở bên bờ lôi đài, trong đó có 8 người đang tụ tập cùng nhau. Người cầm đầu là nam tử mặc trường bào màu xám bạc, lúc này cất giọng âm lãnh, nói: Ô Tạp, ngươi không hổ là người mang tập tinh, vô cùng hung hãn. Nhưng mà ngươi phải biết rằng, người mới chính là người mới. Lần này 8 người các ngươi khi tham gia tư cách chiến có thể đều thua cho đám thiên địa bí cảnh. Phải biết là trong thiên địa bí cảnh cũng có mấy chục người đạt tới tầng thứ 6 rồi đó. Bỗng, tít, tít, tít. Nhóm người thiên tài cấp vũ trụ đồng thời thu được tin nhắn. Nhận được tin nhắn hả? Ủa, của ai vậy? Mở ra thử xem. Những thiên tài cấp vũ trụ ở khu Thái Sơ đều có tin. Lập tức mỗi người đều mở tin nhắn ra mà xem. Cái gì? Tầng thứ 7? Là Phong? Là La Phong trong số 8 người mới hả? Trong đó, vài thiên tài không kìm được mà kinh hô. Tầng thứ 6 tới tầng thứ 7 thật sự là quá khó khăn. Cho dù họ là những thiên tài tu luyện mấy ngàn năm, cũng mới chỉ có 5 người đạt tới Thông Thiên Kiều tầng thứ 7. Những người khác đều là tầng thứ 6 cả. La Phong... Ô Tạp đang chuẩn bị rời đi, vừa nghe như vậy, vội mở tin nhắn ra. Nhìn nội dung tin nhắn, gã nhất thời kinh hỉ trợn tròn con mắt. Lập tức từ xa chỉ vào đám người cũ, cười ha hả. Đám người các ngươi, thấy chưa hả? Cái gì gọi là thiên tài chứ? Cái gì là thiên tài chính thức hả? Chúng ta là người mới thì sao chứ? Chúng ta tu luyện mới có 100 năm thì như thế nào? Bây giờ chúng ta đã có thể vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 rồi, thế nào hả? Nhớ kỹ cái tên La Phong nha, La Phong một trong Thái Sơ Tam Hùng đó. Ô Tạp nhếch miệng cười to, đám người cũ đều yên lặng. Là Phong sao? Nam tử trường bào màu xám bạc nhíu mắt lại, liếc nhìn Ô Tạp xa xa, cầm chiếc búa nhuộm máu, đang lảo đảo ly khai. Có thể thông qua tầng thứ 7, cần phải kiểm tra cho kỹ, ta lần này công kích vào nguyên thủy bí cảnh. Tình là Phong quả cũng hơi có uy hiếp đây. Liên minh dòng binh vũ trụ khống chế quang vinh bí cảnh. Cùng loại với nguyên thủy bí cảnh, Thái Sơ bí cảnh của công ty vũ trụ giả định là loại bí cảnh vũ trụ đã được khai quật cải tạo. Quang vinh bí cảnh có một tinh cầu khổng lồ hoang vu, nó tên là Ngục Chiến Tràng. Một nam tử đôi mắt lóe ra hung quang xanh lè, trên gương mặt trắng chắc có lông tơ màu vàng rậm rạp, cả người như một con giả lang đang nằm bò trên vùng đá hoang, hướng mắt nhìn ra xa xa. Đột nhiên gã nhướng mày, con người xanh lè lóe lên. La Phong, lần này ngươi thật lợi hại, nhưng lần này xuất nguyên thủy bí cảnh, ta nhất định sẽ là người lấy được. Vũ trụ giả định, khu nguyên thủy, tu luyện tràng của Bá Lang chính là một khoảng băng thiên tuyết địa. Tuyết động đủ để ngập tới đầu gối một người. Bá Lang đang khoanh chân ngồi trên lớp tuyết dày, chỉ nửa người trên trần trụi lộ ra ngoài băng tuyết. Gã đang nhắm hai mắt lại. Bá Lang! Một thanh âm lạnh giá vang lên. Bá Lang đứng lên, tuyết động bắn ra bốn phía. Gã quay đầu lại nhìn về phía sau. Một nam tử vóc người cao gầy, đôi mắt hẹp dài như độc xà, toàn thân đều tản ra sóng quy luật, chợt xuất hiện trong băng thiên tuyết địa, đang nhìn xuống Bá Lang. La Phong đã vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 sao? Bị đả kích hả? Sư phụ! Bá Lang khẽ khom người, không nói gì. Thành viên nguyên thủy bí cảnh chuyên môn được phân phối một bất hủ tới vậy, hơn nữa sẽ căn cứ vào nhu cầu của thành viên nguyên thủy bí cảnh mà có thể thay đổi bất hủ dậy khác nhau. Người trước mắt chính là một vị bất hủ cấp Phong Hầu. Ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn mà. Con ngươi âm lãnh của nam tử này đảo qua Bá Lang. Ngươi bây giờ vẫn còn ngu xuẩn kiên trì ý nghĩ ngay từ đầu của ngươi nữa hay không? Sư phụ, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Bá Lang khẽ khom người. Nói đi. Nam tử âm lãnh nói. Ta thừa nhận, ta lúc trước quá tự đại, vô cùng tự tin vào mình. Bá Lang trầm thấp nói. Sau này khi tham gia vũ trụ hỗn độn bia, ta quyết định đi nghiêng về quy luật không gian nhất mạch. Đây mới là quyết định sáng suốt nhất chứ. Nam tử âm lãnh chợt mỉm cười. Cũng tương tự như cha mẹ quyết định cho hài tử làm vài việc, Nhưng khi hài tử quyết giữ ý mình, thì khi đám nhỏ lớn lên sẽ phần lớn đều phát hiện ra, kỳ thực con đường mà cha mẹ lựa chọn cho họ mới là con đường đúng. Cùng một đạo lý, quyết định của Bá Lang bình thường đều rất sáng suốt. Khi còn nhỏ, rất nhiều cường giả chưa từng thông minh bằng gã. Những gì mà gã lựa chọn luôn luôn đúng. Nhưng mà ở Hỗn Độn Thành, lựa chọn xem theo cái tấm bia hỗn độn nào, Bá Lang đã được rất nhiều đề nghị do một đám các bất hủ, thậm chí còn có các vũ trụ quốc chủ lo lắng thiên tài bị mất đi. Các bất hủ thậm chí cả vũ trụ quốc chủ có ánh mắt rộng như thế nào chứ? Tuổi thọ thật lâu giúp cho họ từng thấy lịch trình của biết bao nhiêu thiên tài. Ý kiến của họ kỳ thực đã được thời gian khảo nghiệm rồi. Có lẽ nếu Bá Lang kiên trì thì vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm sau cũng có thể thành công thành một siêu cường giả trong các bất hủ. Nhưng đồng thời La Phong e rằng cũng sẽ bỏ xa gã rồi. Thiên phú không gian của ngươi là cái loại ghê gớm nhất mà ta từng thấy đó. Nam tử âm lãnh lạnh giọng nói. Ngay cả những thiên tài khác ở trong truyền thuyết, chỉ cần so về thiên phú không gian thì ngươi cũng xem như nhất đẳng rồi. Ngươi quyết định bây giờ rất là sáng suốt. Ngươi phải cho rằng ngươi có được một đối thủ cùng thời như La Phong là một điều vô cùng may mắn đó. Bởi vì hắn đã làm cho ngươi tỉnh giấc. Nam tử âm lãnh nói. Bá Lang trầm mặt, trong mắt lại nổi lên ánh hào quang đặc thù. La Phong sao? Ngươi đã đưa ra lựa chọn, vậy cứ bắt đầu theo kế hoạch dạy của ta mà làm đi. Nam tử âm lãnh nói. Vũ trụ hỗn độn bia là kim tu không gian, thời gian. Nhưng cho dù ức vạn năm qua, cũng có mấy người có thể đồng thời phát triển thời gian không gian với tốc độ tiến bộ tương đương chứ. Do đó có 3 phương pháp tìm hiểu vũ trụ hỗn độn bia. Một loại là thời gian làm chủ, không gian là phụ. Một loại lấy không gian là chủ, thời gian là phụ. Một loại kết hợp tu luyện cả thời gian và không gian. Loại thứ 3 khi thành công là ghê gớm nhất, biến thái nhất. Lúc trước Bá Lang đã lựa chọn đi theo con đường thứ 3. Còn bây giờ gã lại lựa chọn đi theo con đường không gian là chủ, thời gian là phụ. Đã chọn được đường rồi thì tốc độ tiến bộ sẽ vô cùng kinh người. La Phong, La Phong, mau tới đây. Tên điên, tới chỗ ô tạp đi. La Phong đang lực xem quyển 3 thời không tùy bút, chăm chú suy tư tìm hiểu, chợt liên tục nhận được những cái tin nhắn của ô tạp và nhung quân. Hai người đó cũng lo rằng mình quấy rầy La Phong tu luyện, do đó chỉ gửi tin nhắn. Trợ lý giả định Ba Ba Tháp sẽ căn cứ vào tình huống của La Phong mà tranh thủ nói cho La Phong biết có tin nhắn. Hai cái tên này dội tìm ra như vậy, làm gì không biết nữa. La Phong cười, lắc đầu. Lập tức bắn thẳng ra khỏi sân thượng, bay thẳng ra giữa không trung, sau đó bổ xuống về phía trang viện gần đó, nơi Ô Tạp đang sống. Bên trong phòng khách, hai người Ô Tạp, Nhung Quân đều đang ngồi đó. Trên bàn trước mặt có một cái bình rượu ngon. Tên điện tới rồi. Nhung Quân đứng lên. La Phong, La Phong. Ô Tạp là người đầu tiên xông ra, việc đón La Phong chính là một cú ôm thật chặt. Hả, nè, làm gì vậy? La Phong giật mình né qua một bên, cười nhìn Ô Tạp. Làm gì mà nhiệt tình dữ vậy? Tên điên nè, ngươi thật sự là quá lợi hại đó nha. Ô Tạp chụp lấy tay La Phong, kéo thẳng vào trong phòng khách. La Phong thấy trên bàn trong phòng khách có bình rượu ngon đựng bằng ngọc trúc. Đặc biệt thấy trên ngọc trúc có 2 cái văn tự phức tạp, lôi vũ, không khỏi cả kinh, kinh hô. Hả? Ô Tạp, tên quỷ hẹp hồi nhà ngươi lại bỏ tiền ra mua lôi vũ tửu hả? Lôi vũ tửu, trong đời thực e rằng ngay cả chân diễn vương cũng tiếc không dám tùy tiện uống. Cho dù là trong vũ trụ giả định, một bình lôi vũ tửu cũng phải tới 32 đơn vị hỗn nguyên. Một bầu rượu xem như uống mất toàn bộ tài sản của một giới chủ rồi, uống hết hơn 10 lãnh địa tinh hệ rồi. Nhưng mà trong số 3 người La Phong, Nhung Quân, Ô Tạp không hề nghi vấn. Ô Tạp chính là người lắm tiện nhất. Biết làm sao được chứ, ai bảo cha người ta có địa vị cao làm chi chứ. Cha Ô Tạp ở Hoang Man Vũ Trụ Quốc cũng là một trong những người đứng đầu cao nhất. Nhưng mà cho dù như vậy cũng không dám xài tiền loạn như vậy. Một bầu rượu chẳng đáng là cái gì cả đâu. Ô Tạp nhiệt tình, nhẹ nhẹ xoay tròn, mở cái nút bầu rượu bằng cái ngọc trúc ra, sau đó rót rượu cho La Phong. Nước rượu gần như trong suốt, mờ ảo có rất nhiều giọt sương trong suốt lơ lửng lẫn trong đó. Hơn nữa trong nước rượu, giữa những giọt sương còn có những tia điện quang lưu chuyển. Mặc dù lôi vũ tửu ở trong đây không có kỳ hiệu thay đổi gen như ở trong đời thực, nhưng mà xét về góc độ cảm thụ từ thân thể và linh hồn thì lại giống nhau như đúc. Uống lôi vũ tửu, tại vũ trụ giả định là hành vi cực kỳ xa xỉ. không phải chỉ là một bầu rượu thôi sao? Huynh đệ ngươi vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 7, quả là lợi hại mà, thông khoái quá mà. Ô Tạp không kìm được mà gào lên. Hả? Các ngươi đều biết rồi hả? La Phong giật mình. Tên điên nè, ngươi rất vô sĩ đó nha. Bên cạnh, Nhung Quân đang vô cùng hưởng thụ thưởng thức Lôi Vũ Tửu, không khỏi phun ra một câu như vậy. Đúng là vô sĩ đó, loại việc như vậy mà không nói, mày mà dám thủ giả ba phân nhắn tin cho chúng ta đó. Ô Tạp nói. Mẹ kiếp mà. La Phong trừng mắt. Cái tình ba phân này. Nhắn như vậy là phải lắm rồi. Ô Tạp vội nói. Ngươi không thấy hay sao chứ, từ mấy ngày trước khi công ty vũ trụ giả định phát ra một tin nhắn có liên quan tới một vài tin tức tư cách chiến. Lúc trước nội bộ khu Thái Sơ xem như khá bình thản, nhưng mà sau khi có tin nhắn rồi, trong cả khu Thái Sơ thoáng cái là lệ khí cực nặng. Tất cả mọi người đều muốn tranh giành, sợ bị đá ra thiên địa bí cảnh đó. Ô Tạp lắc đầu. Đám người cũ đó rất xem thường 8 người mới chúng ta, ta thấy rất khó chịu, do đó thường xuyên đi đấu với họ. Thường xuyên đấu hả? La Phong giật mình. Ô Tạp chỉ vượt qua tầng thứ 5 thông thiên kiều, 30 người cũ cấp vũ trụ đã có người thông qua tầng thứ 7, còn có 25 người thông qua tầng 6 nữa. Sao chứ, không thể đấu hay sao? Người man tập tin chúng ta không hề cúi đầu chịu thua đâu, có thể tạm thời thua, nhưng lát sau sẽ tái chiến thôi. Ô Tạp hừ lạnh. Cái đám người ngu ngốc đó hả, ai nấy đều tự cho là mình đúng, cuối cùng không phải cũng bị ta đánh bị thương sao chứ? Nhưng mà cái này cũng chưa tính là thống khoái đâu. Cái thống khoái chính là đám người đó vừa thấy tin nhắn, thấy Lạc Phong đã vượt qua tầng thứ 7 hả? Người không thấy cái vẻ mặt bọn chúng đâu nha. Chúng lúc đó hả, như là thấy cái gì gọi là hấp dẫn vậy đó nha. Rất nhiều người đều khiếp sợ mà trợn tròn con mắt đó, đều không thể nói được cái gì. Ô Tạp cười ha hả, nói. Lúc đó hả, ta cười như điên vậy đó, giễu cợt họ. Họ thực sự là không có cách nào cãi lại, ta sướng thiệt đó. Trở về Mô Lôi Vũ Tửu này, chiêu đãi công thần lớn nhất của chúng ta, cũng là người đứng đầu trong đợt người mới này đó. Chỉ là tạm thời đứng đầu thôi. Nhung Quân bên cạnh khẽ mỉm cười, nhìn La Phong. Ừ, đúng vậy, đứng đầu tạm thời mà thôi. Ô Tạp gật đầu lia lịa. La Phong nở nụ cười. Quan hệ với Ô Tạp, Nhung Quân sở dĩ tốt như vậy là vì trong lòng mọi người đều có điểm tương tự, chính là vĩnh viễn không chịu thua. Có lẽ lạc hậu tạm thời, nhưng mọi người sẽ không nhục chí, mà là không ngừng tiến lên. Ô Tạp, Nhung Quân, sau này ta chuẩn bị tiếp tục đi nhận nhiệm vụ tu luyện. La Phong nói. Nhưng mà ta biết rất ít nhiệm vụ tu luyện đó, các ngươi có đề nghị gì không vậy? Nhiệm vụ tu luyện hả? Đương nhiên khó khăn càng cao thì điểm tích lũy thưởng càng kinh người rồi. Ô Tạp nói. Ta có một vài đề nghị nè, ta đã xài sạch hạn mức 10 nhiệm vụ trong 100 năm qua rồi. Nhung Quân nói. Sư phụ ta nói với ta là... Ba người bắt đầu thảo luận, kế hoạch của La Phong là trước hết vượt qua tầng thứ 7 thông thiên kiều, rồi sau đó tranh thủ thời gian đi làm nhiệm vụ tu luyện, thông qua một loạt những thực tế chiến đấu trong đời thực, cùng với hoàn cảnh đặc thù của một vài nhiệm vụ tu luyện để mài dũa bản thân mình, đề cao chính mình. Trải qua nhiệm vụ ở huyết lạc thế giới kiếm được một cú lớn, La Phong bây giờ không dám xem nhiệm vụ là việc bình thường nữa. Mỗi một nhiệm vụ thế giới, sau lưng có lẽ có một vài chỗ gì đó rất tốt che giấu, như hắn chẳng hạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải lượng sức mà làm. Ba người tán chuyện một hồi, La Phong cũng đã có kế hoạch rõ ràng hơn về việc nên chọn nhiệm vụ tu luyện nào. Rượu này tốt thiệt nha, cảm giác này quả thực còn tuyệt vời hơn là khi đột phá tới cấp vũ trụ nữa, có cảm giác như sinh mạng nhảy vọt vậy. La Phong nhắm mắt lại, cảm thụ những biến hóa của gen trong cơ thể, linh hồn vô cùng dễ chịu. Đương nhiên đều là do vũ trụ giả định mô phỏng thôi, nếu là Lôi Vũ Tửu thật á, không phải thứ mà bọn Ô Tạp có thể mua được rồi. Ngay cả Chân Diễn Vương, Đồng Nanh Vương, những cường giả sức mạnh phải vô số năm mới thỉnh thoảng xa xỉ một lần như vậy. Uống rượu rất khoái, nhưng mà ta cũng nên đi học rồi. Khóa hôm nay do Bất Hủ Cấp Phong Dương giảng, rất thích hợp với ta. La Phong đứng dậy. Ừ, không tiễn. Ngươi đi đi. Hai người Nhung Quân, Ô Tạp đều nằm ở trên sofa, thưởng thức mùi vị của Lôi Vũ Tửu, căn bản là không muốn đứng dậy. Tu luyện là phải liều mạng, lúc thỉnh thoảng xa xỉ tự nhiên nên đắm chìm vào hưởng thụ mới được. Hai cái tên gia hỏa này. La Phong cười lắc đầu rồi lập tức hóa thành một luồng hào quang bay thẳng ra ngoài, phóng lên cao. Còn lúc này, trong một trang viện ở khu Thái Sơ. Lịch dị học ngày hôm nay là miêu tả phương pháp kết hợp giữa hai đại quy luật bản nguyên không gian và kim. Cái tên La Phong khẳng định sẽ đi đó. Mặt Y Lâm, A Thập nè. hai người các ngươi cũng đi học đi, nhân cơ hội tìm một cái cớ nghĩ biện pháp đối với La Phong, lần ra manh mối về La Phong, biết một vài tuyệt chiêu của hắn mà chuẩn bị, đến lúc tự cách chiến mới dễ dàng hơn. Nam tử mặc trường bào màu xám bạc nói. Khu Thái Sơ ở sảnh số 2 khu dạy học, dài 80 km, rộng 60 km. Nó còn to hơn cả một thành phố bình thường trên địa cầu, nhưng mà lại vẻn vẹn chỉ là một nơi để các bức hủ giảng bài. Ở sảnh số 2, ở dưới cùng có hơn 1.000 chỗ ngồi rất tùy ý. Bây giờ liên tục có những thành viên khu Thái Sơ hóa thành những luồng lưu quang lao tới, từ cách 10 km đã nhắm chỗ ngồi cho mình rồi phóng tới. La Phong cũng xuất hiện trước 1.000 chỗ ngồi, ngẫu nhiên tùy ý lựa chọn một chỗ ngồi ở vị trí cánh trái. Xem kìa, là La Phong kìa. Hắn chính là La Phong, một người mới trong đợt thiên tài chiến mới nhất phải không vậy? Trông tựa hồ khá đẹp trai nha. Mới vào công ty vũ trụ giả định không lâu mà đã có thể vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 7, rất mạnh. Chúng ta cũng chỉ mới là tầng thứ 8 mà thôi, nhưng chúng ta đều là cấp vượt chủ cả rồi. Hai nữ tử ở một góc, một người có đôi cánh sáng tuyệt đẹp, còn một người có đôi mắt mang theo lực hấp dẫn vô tận. Các nàng không thẹn thùng chút nào, ngược lại nhiệt tình nhìn về phía La Phong, chốc chốc thấp giọng thảo luận. Một vài thành viên khác cũng xì xào thảo luận. Là La Phong đó hả? Ồ, đúng vậy, chính là hắn đó. Ồ, tiểu dầu hỏa đó ghê thiệt á. Chúng ta năm đó khi còn ở cấp vũ trụ hả? Cao nhất cũng chỉ tới tầng thứ 7, mà cũng phải gia nhập công ty vũ trụ giả định trên 3.000 năm. Dựa theo tốc độ tiến bộ đó, tuy mà tư cách chiến lần này không có hy vọng gì tiến vào nguyên thủy bí cảnh, nhưng mà lần tư cách chiến tiếp theo có lẽ sẽ có hy vọng. Chỉ cần cho hắn mấy ngàn năm, việc tiến nhập vào nguyên thủy bí cảnh tuyệt đối rất chắc chắn rồi. Hai giới chủ cũng ngồi ở một góc thảo luận với nhau. Thảo luận rì rào, cơ hồ La Phong vừa vào, gần 100 người ở sảnh số 2 tới nghe giảng bài, phần lớn đều thảo luận về La Phong. La Phong thành chủ đề trung tâm. Có thể trong một thời gian cực ngắn, thậm chí trước lần tư cách chiến đầu tiên mà có thể vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 7, có thể bước tới bước này, ai chẳng phải là dân trâu bò trong đám thiên tài tuyệt thế chứ. La Phong lặng lẽ ngồi đó, tay khẽ nhúc nhích, có thể rõ ràng nghe được một vài tiếng thảo luận. La Phong trong lòng cảm thấy bất lực. Xin chào, La Phong. Một thanh âm thô lỗ vang lên, La Phong quay đầu nhìn lại, đó là một tráng hán tướng mạo xấu xí. Trán có 6 cái u nổi lên, da mặt còn có lông đen. Tráng hán ngồi cách La Phong mấy thước, quay đầu cười, nói. Ta tên là Tác Long, cấp vật chủ. Hôm nay ta nghe không ít người đang đàm luận về ngươi, nhưng mà ngươi đích xác cũng rất lợi hại ấy. Đa tạ. La Phong nói, trong lòng lại cảm giác dở khóc dở cười. Phân chia theo dân cư, thành viên trong khu Thái Sơ có 1.000 giới chủ, 100 vực chủ, 30 cấp vũ trụ. 8 người mới đám La Phong làm cả khu Thái Sơ gia tăng lên 1.138 người. Nhưng sau một lần tư cách chiến này, các thành viên khu Thái Sơ sẽ có thể trở về mức 1.130 người. Từ tỷ lệ có thể thấy ra, số lượng giới chủ là nhiều nhất, dẫn đến trong sảnh số 2, đại đa số đều là giới chủ. Bộ phận nhỏ là vực chủ, cấp vũ trụ ít tí đáng thương. Tính cả La Phong thì tổng cộng cũng mới có 4 người. Việc này làm cho La Phong ngạc nhiên, vì bình thường loại lớp học này cũng chỉ có 2 người cấp vũ trụ tới nghe. Hôm nay thực ra có thêm 2 thành viên cấp vũ trụ tới nghe giảng. La Phong thầm nghĩ. Xác suất thành viên thái sơ bí cảnh tiến vào nguyên thủy bí cảnh rất là thấp. Tác Long thấp giọng. Ta và bằng hữu ta đều cho rằng nếu mà thêm vài trăm năm nữa, người rất có hy vọng công kích vào nguyên thủy bí cảnh à. Thái sơ bí cảnh chúng ta rất khó mới có một người tiến vào nguyên thủy bí cảnh đó. Mỗi lần mà có loại việc như vậy đều làm cho người ta vô cùng kích động. Từng bước vượt lên, từng bước vượt lên, người lên được nguyên thủy bí cảnh tiến bộ sẽ nhanh hơn. Tác Long tự hồ vô cùng cảm khái, lẩm bẩm nói. La Phong quay đầu nhìn Tác Long. Người cố gắng lên cũng có hy vọng tiến vào nguyên thủy bí cảnh mà. Ngươi đừng có cười ta chứ. Từ các chiến lần kế mà ta có thể tiếp tục ở lại thái sở bí cảnh đó là không thể rồi. Tác Long lắc đầu, trong mắt có chút bất lực. Từ các chiến kế tiếp bị đào thải tới thiên địa bí cảnh thì chức vị quyền hạn bên ngoài của ta cũng sẽ thấp đi, thật sự làm cho người ta phải đau đầu. Thành viên hạch tâm cấp vực chủ được đưa ra ngoài nắm các vị trí quan trọng, dựa theo thuyết pháp của La Phong xem như ra ngoài biên giới làm đại quan. Nhưng mà thành viên nguyên thủy, thành viên thái sơ, thành viên thiên địa, thành viên mạt thế, khi ra ngoài sẽ được đối xử hoàn toàn khác nhau. Thành viên nguyên thủy bí cảnh ra ngoài, chỉ cần đội bảo vệ cũng đã là cả một đội quân do bất hủ thống lĩnh rồi. Đến lúc đó được an bài chức quan cũng phải tương xứng với thân phận. Giả thiết vốn là thành viên nguyên thủy, đột nhiên bị đào thải thành thành viên thái sơ, vậy chức quan sẽ thay đổi rất nhanh. Đến cả quân đội hộ vệ do bất hủ thống lĩnh trước kia cũng sẽ bị điều đi, đổi thành một đội bảo vệ do giới chủ thống lĩnh. Người này thật xui xẻo mà, ra ngoài làm đại quan biên giới hả? Phỏng chừng lúc đầu cũng cảm thấy oai đó, nhưng mà mắt thấy lần tư cách chiến sắp tới, rất có thể sẽ bị đào thải tới thiên địa bí cảnh. Chức quan khẳng định sẽ thay đổi, địa vị sẽ hạ xuống rất nhiều. La Phong trong lòng thầm cười, đồng thời cũng tùy ý hàn huyên một chút, biết một vài việc về đại quan biên giới, cũng biết vài việc sẽ gặp thường xuyên. Một lát sau, sư phụ bất hủ đến, bắt đầu giảng bài, nhất thời phía dưới lặng ngắt như tờ. Cho dù muốn thảo luận với nhau cũng chỉ dám truyền âm với nhau, tuyệt đối không dám quấy rầy sư phụ giảng bài. Trong sảnh số 2, tổng cộng có 4 thành viên cấp vũ trụ, trong đó có 2 tên, một người mặc đầy vảy màu bạc, còn một người thì da màu đồng cổ, trên trán có một cây sừng màu đen. À thập nè, ngươi xem kìa, tên là phòng đó nghe giảng bài chăm chú chưa kìa. Nam tử vảy bạc truyền âm. Nam tử có một cái sừng đen cũng nhìn La Phong ngồi ở góc trái phía trước. Mạc Y Lâm với Ni Nam bảo chúng ta tìm cớ đánh với La Phong một trận, lần mò ra bí ẩn của La Phong. Người nói làm sao mà khiêu chiến được đây? Chúng ta tới có thể gây gỗ, nhưng mà nếu La Phong căn bản không để ý tới chúng ta, đi luôn khỏi vũ trụ giả định, vậy chỉ có thể trợn tròn con mắt mà nhìn thôi. Yên tâm đi, ta có biện pháp mà. Nam tử vẫy bạc nheo mắt tựa như một con độc xà. Vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Biện pháp rất bình thường thôi. Nam tử có một cái sừng đen nghe xong hơi nhíu mày. Chắc phải như vậy rồi, không có biện pháp nào chắc rằng 100% đâu. Thôi được rồi, cứ vậy đi, đợi buổi họp chấm dứt chúng ta đi làm. Sau đó gã gật đầu. Bất hủ cấp vương giảng bài hồi lâu, dưới ánh mắt nóng rực của đám thiên tài tuyệt thế, hư không tiêu thức ly khai luôn. La Phong nhắm hai mắt lại, ghi nhớ những huyền diệu vừa được giảng giải lúc trước một lát, sau đó mở mắt ra. Mở mắt ra đã thấy phía trước có 2 nam tử đang đứng. Một tên mặt đầy vảy màu bạc, một bên là một nam tử cường tráng. Trên trán có cái sừng màu đen. Có cùng điểm chung là 2 người này đều là cấp vũ trụ. 2 người này đều nhìn La Phong. Hả? Các ngươi là... La Phong ngồi đó nhìn 2 người hỏi. Xin chào, La Phong, ta là Mạc Y Mạc. Nam tử vảy bạc mỉm cười, nói. La Phong, ta là A Thập. Nam tử có một cái sừng đen cười, nói. Chúng ta cũng giống như ngươi vậy, cũng là thành viên cấp vũ trụ, chỉ là gia nhập vào công ty vũ trụ giả định hơi sớm hơn thôi. Hai vị có chuyện gì vậy? La Phong nhíu mày. Đối với đám thành viên cũ cấp vũ trụ, La Phong cũng không có hảo cảm gì. Vì hôm nay ngồi tán chuyện với Ô Tạp cũng nói lại vài việc. Mặc dù Ô Tạp không chuyên môn nói cụ thể là ai, nhưng mà những thành viên cũ cấp vũ trụ tổng cộng cũng chỉ có 30 người. Tóm lại, Ô Tạp đã có mâu thuẫn với hơn phân nửa đám người này rồi. Chúng ta biết ngươi đã vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 7, rất bội phục đó à. Nam tử vẫy bạc mắt lóe sáng. Ta, Mạc Y Mạc, rất thích chiến đấu đó, do đó ta muốn đi quyết chiến lâu đài với La Phong ngươi, chúng ta tỉ thí một phen đi. Ta cũng rất muốn đấu với La Phong ngươi một trận đó. Nam tử có một cái sừng đen cũng nhìn La Phong. La Phong nhíu mày, chiến đấu hả? Nếu là vì tu luyện, trên tu luyện tràng cũng có thể mô phỏng ra những cao thủ lợi hại, còn chuyên môn chiến đấu với một ai đó, bình thường là 2 người so tài cao thấp, hoặc là muốn biết rõ chi tiết về đối phương. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. E rằng chúng từ trước đến giờ không giao thủ với ta bao giờ, không biết phong cách chiến đấu của ta, hoặc một vài át chủ bài của ta. Mặc dù năm đó thiên tài chiến cũng có video, nhưng mà khi đó ta còn rất yếu. Bây giờ so với lúc trước ta đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần rồi. Video năm đó căn bản là không thể phản ánh thực lực của ta, do đó muốn khiêu chiến với ta đi mà. La Phong trong nháy mắt đã hiểu. Xin lỗi nha, ta không có hứng thú đâu. La Phong đứng dậy đi luôn. Nam tử có một cái sừng đen, nam tử vẫy bạc thấy như vậy liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể dựa theo kế hoạch mà khiêu chiến thôi. La Phong, ngươi là đệ nhất nhân của nhóm người mới, nhưng không ngờ lại nhát gan như vậy đó nha. Nam tử vẫy bạc nói. Đến cả 2 người chúng ta khiêu chiến mà cũng không dám tiếp nữa, xem ra cái đám người mới các ngươi lần này chẳng có đứa nào có hy vọng mà. Nam tử có một cái sừng đen cũng nói. Tên Âu Tạp kia đúng thiệt là ngu ngốc mà, thực lực kém mà còn muốn đấu với chúng ta hả? La Phong ngươi có thực lực, cũng không dám đấu với chúng ta. Từ cách chiến lần này, đám người mới các ngươi đơn giản nên bỏ qua đi thôi. Trong sảnh số 2 này, cũng còn có một đám giới chủ, một vài vực chủ vừa nghe giảng bài xong. Đám giới chủ vực chủ đó ai nấy đều quay đầu lại, nhìn với vẻ hứng thú. Họ phần lớn đều trọng thị La Phong, là vì La Phong đích xác rất kinh người. nhưng cũng là vì nguyên nhân cấp bậc khác nhau. Họ là giới chủ, vực chủ, họ tạm thời không có xung đột ích lợi với La Phong, tự nhiên là có thể rất bình tĩnh. Hai người đó khiêu khích quá tệ rồi. Đúng là không có trình độ mà, nếu là ta hả, ta cũng chẳng thèm để ý tới rồi. Hai tên hề. Đám giới chủ, vực chủ thảo luận với nhau, đặc biệt thanh âm của một vài giới chủ còn nói rất to, nhất thời làm sắc mặt của nam tử vẫy bạc, nam tử có một cái sừng đen rất khó coi. La Phong vừa bước một bên, lại dừng phát lại. Việc này làm cho đám giới chủ, vực chủ kinh dị. Chẳng lẽ La Phong chuẩn bị tiếp chiến sao? Dễ dàng bị khiêu khích như vậy sao? La Phong quay đầu nhìn về phía nam tử vẫy bạc, nam tử sừng đen. Nam tử vẫy bạc, nam tử có một cái sừng đen cũng phát hiện ánh mắt La Phong rất bất thiện. Ô tạp chiến đấu với các người hả? La Phong nhìn hai người. Người nói cái tên hoàng tử mang tập tên điện hạ gì đó hả? Nam tử vẫy bạc bên cạnh cười phá lên. Nam tử có một cái sừng đen cũng tiếp lời, nói. Đúng là một tên ngu ngốc mà, đấu với chúng ta hả? Lại bị đám người chúng ta giày xéo đó. Vậy thì chúc mừng các ngươi nha. La Phong nói. Nam tử vẫy bạc, nam tử có một cái sừng đen giật mình. Chúc mừng sao? Lúc trước ta không muốn đánh là vì không muốn lãng phí thời gian với các ngươi. La Phong nhìn hai người. Nhưng bây giờ các ngươi làm ta rất khó chịu rồi, tôi quyết định nó phải dạy xéo các ngươi một lần đó. Nam tử vẫy bạc, mặt y mạc, nam tử có một cái sừng đen a thập, nghe La Phong nói những lời này đều nổi giận đùng đùng. Họ thực ra chỉ làm theo yêu cầu của Ni Nam tới khiêu khích La Phong. Nhưng mà dù sao đi nữa, hai người bọn họ cũng là những thiên tài tuyệt đỉnh trong ước vạn chủng tộc của nhân loại vũ trụ. Nếu không sao lại có thể tiến vào Thái Sơ bí cảnh? Thiên tài đều kiêu hãnh, quả tốn thời gian. Chiến đấu với hai người họ là lãng phí thời gian. Loại câu nói như vậy từ một tên mới tinh vừa gia nhập vào công ty vũ trụ giả định không bao lâu nói ra được hay sao chứ? Đi thôi, đi đối chiến lôi đài thôi. La Phong xoay người đi ra ngoài, tựa hồ muốn giải quyết trận đấu ngay. Mặt Y Lâm nhìn theo bóng La Phong không kìm được mà hừ lạnh. Quá ngông cuồng mà. Là chú thích nha. Cái bản dịch này á, lúc nãy nó dịch là Mặt Y Mạc, rồi bây giờ là Mặt Y Lâm. Bây giờ lách sửa lại thành Mặt Y Lâm luôn nha. Nói chung thì nhân vật phụ mà cũng không có để ý nhiều quá đâu. Rồi tiếp tục. A Thập nhíu mắt lại. Hai người nhìn nhau, lập tức vội đuổi theo La Phong ra khỏi sảnh số 2. Trong sảnh số 2 còn có rất nhiều giới chủ, một vài vực chủ ở khu Thái Sơ đang chú ý tới những lời đối thoại của họ. Bây giờ thấy như vậy nhất thời đều sáng mắt lên. Thú vị hiên à, người mới đấu với người cũ ha. Nhưng bình thường đều là người cũ chiến thắng áp đảo, nhưng lần này xem ra lại khó nói đó nha. Riêng nói về La Phong với hai người kia hả, hẳn là La Phong mạnh hơn rồi. Nhưng mà nếu La Phong so với năm người mạnh nhất trong đám người cấp vũ trụ như bọn khắc La Phu, không hề nghi vấn gì, đám khắc La Phu thì mạnh hơn đó. Đưa đến xem đi, không biết chừng á, năm thiên tài đứng đầu cấp vũ trụ trong đám người cũ cũng sẽ ra tay đó. Đám giới chủ, vực chủ đều tụm năm tụm ba xì xào bàn tán, rồi cười đùa kéo nhau ra ngoài. Thiên tài đứng đầu trong đám người mới là La Phong đi tới đối chiến lôi đài thi đấu. Đây là một việc vô cùng thú vị. Dù sao thành viên khu Thái Sơ cũng khá nhiều. Đối với cấp vũ trụ, cấp vực chủ, đặc biệt vài nhân vật nổi danh, đám giới chủ đương nhiên cũng phải biết. Khu Thái Sơ chiếm diện tích cực lớn, cũng xây dựng rất nhiều tòa lôi đài. Bình thường nó trở thành nơi thi đấu của một vài thành viên khu Thái Sơ, thậm chí có khi còn được chiến đấu. Còn lúc này, đang có trên 10 người tụ tập cạnh một cái tòa lôi đài. Trên lôi đài, đang có hai vực chủ đang giao thủ. Một người vượng lông đen cao chừng 8 thước, cao lớn lực lưỡng. Một người còn lại là một thanh niên đầu trọc, lạnh lùng. Trên đầu trọc còn có một vài hoa văn quỷ dị rất phức tạp. Nhất thời trên lôi đài lưu lại trên vạn huyễn thân. Người vượng lông đen gầm lên vung cây búa lớn dài gần 10 thước. Hai người giao thủ làm không gian chung quanh chấn động, sóng xung kích bắn ra bốn phía. Nền đất chung quanh lôi đài trở nên hoang tàn. Lần này ta thua. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Thanh âm hào phóng hùng hậu vang vang mãi. Người vượng lông đen nhìn xuống thanh niên đầu trọc lạnh lùng. 100 năm gần đây chúng ta giao thủ 10 lần, ngươi đã thua 7 lần rồi đó. Thanh niên đầu trọc lạnh lùng lại chỉ nhắm hai mắt hồi ức lại một trận lúc vừa rồi. Bên cạnh hơn 10 người quan chiến cũng rì rào thảo luận, cũng có người chuẩn bị ly khai, có người ở lại khiêu chiến lẫn nhau. Này nè, các ngươi nhìn kìa, bên kia có chuyện gì vậy? Nhiều người như vậy hả? Hơn 10 người này, kể cả người vượng lông đen cùng với thanh niên đầu trọc ở trên lôi đài, đều thấy xa xa đang đi tới một đám người nhốn nháo, tối thiểu cũng phải 60-70 người. La Phong đi trước, phía sau là Mạc Y Lâm, A Thập. Phía sau nữa chính là một đoàn giới chủ cùng với khá ít vực chủ. Đám người nhốn nháo đích xác là làm cho người ta phải chăm chú. La Phong vừa đi vừa lập tức liếc mắt nhìn, thấy xa xa có một lôi đài có 10 người vây quanh. Trên 10 người đó cũng không có cấp vũ trụ nào cả. Chọn một lôi đài đi. La Phong nói. Ngươi dù sao cũng chỉ là một người mới thôi, ngươi chọn đi. Phía sau La Phong, thanh niên vẫy bạc Mạc Y Lâm lạnh lùng nói. Được thôi. La Phong dậm chân, cả người hóa thành một luồng hào quang bay thẳng ra vài chục km, tới một cái lôi đài. Thanh niên vẫy bạc Mạc Y Lâm và thanh niên sừng đen A Thập cũng lập tức hóa thành hai luồng hào quang bay về phía lôi đài đó. Đồng thời đám giới chủ, vực chủ đều chuẩn bị quan chiến. Đám người nhốn nháo, hoặc là chen lấn, hoặc là bay lên cao, ai nấy đều cố tới cái bờ lôi đài đó. Đến xem kìa, nhiều người quan chiến như vậy, phỏng chừng không phải chiến đấu bình thường rồi. Hơn 10 vực chủ cũng đều ai nấy cũng bay tới, kể cả người vượng lông đen, thanh niên đầu trọc cũng như vậy. Ba người La Phong trước sau dừng lại trên lôi đài. La Phong nhìn về phía những lôi đài xa xa, chủ yếu là các giới chủ, cực nhỏ là vực chủ, còn cấp vũ trụ lại chỉ có 2 người. Một người là người cũ cấp vũ trụ, một người là thanh niên tóc xanh Tương Mạc. Tương Mạc còn nở nụ cười với La Phong, đồng thời vung quyền truyền âm, nói: La Phong, người cũ luôn rất xem thường người mới chúng ta, người nên tranh thắng cho chúng ta nha, giáo huấn họ cho tốt đi. Đương nhiên rồi, hơn nữa ta sẽ giáo huấn thật mạnh đó. La Phong cũng truyền âm cười, nói: Ngay lúc này, ba đạo nhân ảnh từ trên trời hạ xuống, đáp xuống cạnh lôi đài chuẩn bị quan chiến đó. Trong đó có một nam tử thanh niên mặc chiến bào màu xám bạc, một người da đen, môi dày, trông có vẻ như thuần hậu. Một người khác là thiếu nữ mắt xanh biếc, tai nhọn, vóc người yêu mị. Ba người này đi cùng nhau. Ba người này đều là cấp vũ trụ, trong số đó có một người là một trong năm đại cao thủ của Ni Năm. La Phong nhanh chóng hiện lên nhiều tư liệu. Sau khi được sư phụ Chân Diễn Vương nhắc nhở về 30 người cũ cấp vũ trụ có năm đại cao thủ, La Phong lập tức thu thập tìm hiểu thêm một vài tư liệu, đặc biệt thu thập tư liệu về năm đại cao thủ đó. Năm đại cao thủ này lần lượt là Ni Nam, Ngu Phong, Khắc La Phu, Cách, Tác Lệnh, Hỏa Phong. Sớm nhất vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 là Khắc La Phu, trên 2000 năm trước là thông qua rồi. Còn chậm nhất là Cách, hơn 300 năm trước mới vượt qua. Mạc Y Lâm, giáo huấn tiểu tử đó đi. Nam tử da đen đứng ở dưới hô. A Thập, đừng có để tên tiểu gia hỏa đó đánh bại. Thiếu nữ xinh đẹp cũng hô. Còn thanh niên chiến bào màu xám bạc Ni Nam thì chỉ trầm mặc quan kháng phía dưới. Yên tâm đi, các ngươi xem bọn ta giáo huấn hắn như thế nào nè. Mà Y Lâm và A Thập đều dán mắt vào La Phong, họ đều xem La Phong là đại địch chính thức. Đương nhiên họ cũng không phải không có cơ hội thắng, vì cả hai người bọn họ đều rất sớm vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 6 khá lâu rồi. Cách tầng thứ 7 đều cũng tương đối gần. Hơn nữa thực lực, không chỉ riêng về là phương diện cảm ngộ quy luật, chiến đấu ý thức cá nhân, rồi việc phát huy, tâm cảnh, kinh nghiệm, tất cả những thứ đó cuối cùng mới quyết định thắng bại. Mạc Y Lâm và A Thập đều tự tin về phương diện kinh nghiệm, phương diện ý thức chiến đấu đều vượt qua La Phong này. La Phong, người quá trẻ, nhuệ khí quá cao, chúng ta sẽ cho ngươi hiểu, không thể khinh thị bất kỳ đối thủ nào đâu. Mạc Y Lâm nói. Chúng ta bây giờ đã tới lôi đài đối chiến rồi, ngươi tùy tiện lựa chọn bất kỳ ai trong số hai chúng ta đi. Ta nói rồi, ta không muốn lãng phí thời gian. La Phong nhìn hai người kia. Hai tên các ngươi cùng lên đi. Cùng lên? Mạc Y Lâm, A Thập sửng sốt. Rất nhiều thiên tài tuyệt thế ở Thái Sơ Bí Cảnh đang quan chiến dưới lôi đài cũng ồ lên. Có thể đi vào Thái Sơ Bí Cảnh, thực lực đều không chênh lệch quá lớn. 30 người cấp vũ trụ, trong đó có 5 người đã qua được Thông Thiên Kiều tầng thứ 7. 25 người khác đều qua tầng thứ 6 Thông Thiên Kiều. Hơn nữa cũng có hơn 10 người ở Thiên Địa Bí Cảnh có thực lực Thông Thiên Kiều 6 tầng. Điều này nói lên điều gì? Chứng tỏ thực lực thành viên Thái Sơ Bí Cảnh rất gần nhau. Nói lên, trong số vạn thiên tài vượt qua Thông Thiên Kiều tầng 6, đều có thực lực khá gần nhau. Một đấu hai sau. Mạc Y Lâm, hai người các ngươi phải giáo huấn hắn cho tốt đó. Đám người phía dưới tụ tập dần dần gia tăng, lại có hai thành viên cấp vũ trụ bay tới gào lên. Thú vị rồi nha. Trên lôi đài, Mạc Y Lâm, A Thập nhìn nhau, đều khẽ gật đầu. Cũng tốt thôi, họ nếu một đối một đối phó với La Phong vốn cũng không chắc lắm. Còn bây giờ La Phong đã tự mình muốn một đấu hai, hai người bọn họ liên thủ thì hy vọng chiến thắng càng lớn hơn nữa rồi. Là ngươi muốn như vậy? Gương mặt vẫy màu bạc của Mặc Y Lâm hình thành một cái nếp nhăn trông rất ghê sợ. Ra chiêu đi! A Thập gầm khẽ. La Phùng từ xa bay thẳng lên không, lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống hai đối thủ cấp vũ trụ. La Phùng đương nhiên hiểu rõ thực lực mình rất mạnh, nhưng mà vì quá rõ, do đó căn bản là không xem hai người trước mắt vào đâu. Trận này cũng chỉ để tiết hận cho hảo huynh đệ U Tạp mà thôi. Bà Thập, ghi video chiến đấu lại, lát nữa cho U Tạp xem nha. Người quả thiệt là lắm chuyện mà. Sau khi dùng ý niệm trao đổi với Bà Tháp, La Phong lộ ra nụ cười, rồi lập tức điều khiển trường côn màu vàng sẫm sau lưng. Nhất thời vô số tiểu kiếm kim sắc bắn ra bốn phương tám hướng, vô số hào quang tơ vàng làm phía sau La Phong như xuất hiện một cái mặt trời kim sắc. Gần sáu mảnh tiểu kiếm kim sắc cơ hồ trong nháy mắt đã gắn kết với hai đại quy luật không gian và kim bản nguyên vũ trụ. Trong nháy mắt, trong phạm vi 100 km chung quanh, lôi đài đều thiên địa biến sắc. Phạm vi rộng nên phủ kín cả dưới lôi đài. Lôi đài, bãi cỏ, toàn bộ biến mất. Chỉ còn một thế giới mênh mông, vô số kiếm khí tung hành trong thế giới này. Diễn thần binh tầng thứ 6 tự thành thế giới, cũng được gọi là thế giới kiếm. Trời ơi, phiền to rồi. Hai thiên tài tuyệt thế Mạc Y Lâm, A Thập trong nháy mắt biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tên La Phong này lại có thể thi triển tầng 6 diễn thần binh hả? Đám giới chủ, vực chủ tới quan chiến cũng đều chấn động, họ giật mình thật. Nếu nói lúc trước còn tới để xem náo nhiệt, nhìn xem thiên tài tuyệt thế mới này như thế nào, thì lúc này đã có vẻ hơi khó tin rồi, hoặc là không dám tin. Vì diễn thần binh rất khó tu luyện, đây là một trong 9 đại thần binh, thuộc loại thần binh mạnh nhất kim. Không, đây là một món thần binh lấy quy luật bản nguyên kim là chủ, quy luật không gian là phụ. Còn cửu vũ thông thiên kiều lại được thiết trí để kiểm tra đo lường cảm ngộ quy luật không gian. Vậy thông thiên kiều tầng thứ 7 chính là khảo nghiệm việc cảm ngộ quy luật không gian mà thôi. La Phong có thể thi triển tầng thứ 6 đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho việc hắn chẳng những cảm ngộ quy luật không gian cao mà cảm ngộ quy luật bản nguyên kim cũng rất cao. Hơn nữa xông lên thông thiên kiều cũng phân ra rất nhiều phương pháp. Giả thiết người khiêu chiến là một chưởng khống giả thì sẽ lựa chọn đối thủ là cái gì chứ? Chưởng khống giả, huyễn thuật sư hay là vũ giả? Lựa chọn huyễn thuật sư tương đối dễ, vì có thể thành chưởng khống giả tinh thần niệm sư, phần lớn phụng ngữ linh hồn đều rất mạnh, do đó việc thắng cũng tương đối dễ. Lựa chọn vũ giả là dễ dàng nhất, vì hoàn toàn có thể tận lực bảo trì khoảng cách, khống chế binh khí niệm lực đánh tới vũ giả. Vũ giả chỉ có thể lần lượt tránh né rất khó khăn, rồi gia tốc thật nhanh để nghĩ biện pháp đến gần đối thủ. Lựa chọn chưởng khống giả là khó nhất, vì một khi chọn chưởng khống giả sẽ xuất hiện binh khí niệm lực giống y như của người khiêu chiến, mà thủ đoạn công kích cũng giống như đúc, lấy sở trường tấn công sở đoản của địch. Nhưng lựa chọn chưởng khống giả giống y như mình, vậy thật là quá phiền phức mà. Hắn tuyệt đối đã lựa chọn chưởng khống giả làm người thủ quan, khẳng định rồi. Nếu không, chỉ vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 7 vẫn không đến mức thi triển được thế giới kiếm này đâu. Trên lôi đài, hai người Mạc Y Lâm, A Thập nhìn thế giới kiếm chung quanh mênh mông, vô số kiếm khí bốc cao, áp lực vô hình đều tuyệt vọng. Sao lại mạnh như vậy chứ? Lại là thần binh mạnh nhất, kim không gian nhất mạnh hả? Tâm trí hai người rối loạn. Còn lực thế giới kiếm trước người La Phong đang điên cuồng tập hợp, vô số kiếm khí ngưng kết cuối cùng hóa thành một cái mũi kiếm loáng thoáng gần như trong suốt, có màu vàng kim nhạt. Một mũi kiếm màu vàng kim nhạt lóe lên hào quang mờ ảo. Đây là kiếm khí của thế giới kiếm ngưng tụ thành, uy lực to lớn không tưởng tượng nổi. Đi! La Phong quát khẽ. Dù có thua cũng không thể thua quốc ức như vậy. A Thập, liều mạng với hắn. Mặt Y Lâm nghiến răng, mặt đầy vẻ bạc nhăn nhó dữ tợn. Trong tay gã xuất hiện một thanh trảm đao khổng lồ màu trắng bạc, rộng ước chừng 50 cm, dài 3 thước. Thần đao có rất nhiều hoa văn màu vàng kỳ bí phức tạp, mờ ảo lưu chuyển lưu quang trắng bạc. A Thập hai mắt đỏ lên, hai tay cầm lấy một cái bán nguyệt đao hình cung. Hai người ngay khi La Phong ngưng kết kiếm khí, đồng thời hành động xông tới. Mạc Y Lâm giẫm mạnh xuống phía lôi đài thoáng chấn động nứt ra. Bản thân gã thì lướt tới với tiếng rít không khí chói tai, cùng với sóng xung kích cao áp mắt thường có thể thấy được. Vung một thanh trảm đao khổng lồ màu trắng bạc lên, bổ thẳng về phía của La Phong. Nam tử có một cái sừng đen A Thập, hai tay cầm bán nguyệt đao, khi múa lên lại như quỷ mị. Chỉ thấy trong nháy mắt chung quanh đã xuất hiện mấy ngàn huyễn thân, hơn nữa mấy ngàn huyễn thân thoáng còn hình thành một trận thế khó hiểu. Vô số đao quang lạnh lẽo quyết liệt làm cả lôi đài sáng bừng lên. Xa xa Lơ Phong lơ lửng giữa không trung, từ xa chỉ vào gã. Tới! Một luồng kiếm khí vô cùng ngưng kết màu vàng kim nhạt, hình mũi kiếm gần như trong suốt, trong nháy mắt đã xé gió lướt đi. Trước hết giết Mặc Y Lâm. La Phong nhìn Mặc Y Lâm xa xa, đồng thời chân đạp ám vân thoa, lập tức dùng tốc độ cực hạn bay ngược lại. Mặc Y Lâm hai tay cầm trảm đao khổng lồ màu trắng bạc. Trảm đao vừa động, hàn khí chung quanh như ngưng kết cả không gian. Đồng thời mũi thanh trảm đao khổng lồ bổ thẳng vào kiếm khí màu vàng kim nhạt. Gã cũng hiểu rõ, với tốc độ kiếm khí cực nhanh, gã căn bản trốn không thoát được, biện pháp duy nhất là cứng chọi cứng. Kiếm khí màu vàng kim nhạt mang theo lực công kích đáng sợ, làm cho cả người Mạc Y Lâm lùi bắn về phía sau, liên tục đạp xuống lôi đài trên 10 thước. Mỗi một bước đều làm lôi đài xuất hiện một cái hố sâu, đồng thời thân thể gã cũng vang lên một tiếng răng rắc, như tiếng gãy xương rách thịt. Mạc Y Lâm phun ra một vòi máu tươi. Kim chỉ dùng chi cường quả thật rất mạnh mà. Mạc Y Lâm đứng tại chỗ, nhìn như đóng đinh vào La Phung. Xương cánh tay phải cầm đao của gã đã bị cắt thành 9 khúc. May mắn là gã dùng lực công kích chủ yếu cả vào cánh tay phải chấp nhận gãy nát, nếu không đến cả bản thân cũng bị thương rất nặng rồi. Xa xa giữa không trung, La Phong hóa thành một luồng hào quang, một lần nữa trước người lại ngưng kết ra một luồng kiếm khí sắc bén màu vàng kim nhạt. Mũi kiếm mờ ảo, kiếm khí xé rách cả trời cao. Mạc Y Lâm, chết đi! La Phong lạnh lẽo nhìn Mạc Y Lâm. Khủng khiếp! Nam tử có một cái sừng đen A Thập hóa thành ảo ảnh quỷ mị, không ngừng đuổi giết La Phong, gầm gừ. Nhưng mà La Phong vẫn chân đạp ám vân thoa, lạnh lùng liếc mắt nhìn gã. Cái tên A Thập này nếu mà thi triển huyễn thân, phỏng chừng có thể thi triển ra trên vạn huyễn thân. Dù sao dưới sức ép của thế giới kiếm vẫn có thể thi triển ra vài ngàn huyễn thân, nhưng đáng tiếc bị thế giới kiếm ép, nên gã căn bản là không đuổi kịp La Phong. Bi ai của vũ giả là như vậy. Trừ phi gã như phân thân ma sát tộc, trong nháy mắt tóe ra tốc độ siêu nhanh. Nhưng mà tiếc rằng La Phong đã hoàn toàn hiểu được 36 loại huyền diệu đầu, còn về bảo vũ đồ cũng đã có chút cảm ngộ, nên thực lực không thua gì gã, nên gã truy như thế nào cũng đuổi theo không kịp. Kiếm khí màu vàng kim nhạt phá trường không bắn về phía của Mạc Y Lâm. Mạc Y Lâm gầm lên nhưng vẫn cảm thấy chung quanh lực ép vô tận của thế giới kiếm, nhất cử nhất động đều bị trói buộc, thực lực chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Tay trái lấy trảm đao khổng lồ màu trắng bạc, lại một lần nữa như chớp chém xuống. Nhưng mà nếu muốn bổ trúng kiếm khí trong thế giới kiếm của La Phong là cực khó. Trước khi Mạc Y Lâm dưới trạng thái hoàn hảo không bị thương tổn, phải liều mạng mới có thể bổ trúng được. Còn bây giờ tay trái vung đao, nên không phát huy ra hết sức mạnh vốn quen dùng tay phải thuận. Hơn nữa thân thể lại bị thương. Kiếm khí màu vàng kim nhạt chợt lóe lên rồi biến mất, xuyên thủng thẳng ấn đường của Mạc Y Lâm, làm cho ấn đường của Mạc Y Lâm lộ ra một lỗ thủng, hoàn toàn nhìn thấu qua, như là bị laser bắn thủng vậy. Mạc Y Lâm trợn tròn con mắt, lập tức thân thể từ từ mềm oặt rồi ngã xuống. Cả người gã đã nện xuống mặt đá lôi đài, làm đá vụn lăn xuống. Mạc Y Lâm bại. La Phong, đánh hay lắm, giết sạch cái đám già hỏa đó đi! Trong lôi đài chiến này đột nhiên vang lên những tiếng kêu, chính là hoàng tử Man Tạp Tinh điện hạ Ô Tạp. Ô Tạp gào lên kích động. Cạnh gã chính là Nhung Quân. Không chỉ riêng hai người này, đến cả Thiên Thủy, Ngã Thần, Lan Tư Lạc, Áo Mặt Đạt Lạp cũng đều tới. Người mới cấp vũ trụ khu Thái Sơ toàn bộ đều đến đông đủ, chính là vì Tương Mạc thông báo cho họ. La Phong chân đạp ám vân thoa phi hành trên lôi đài, nhìn xuống phía dưới lôi đài, thấy bọn người Ô Tạp, Thiên Thủy, Nhung Quân, Ngã Thần, Lan Tư Lạc không khỏi cười, gọi một tiếng. Không thành vấn đề, dĩ như ăn sáng đó mà. Khủng khiếp mà! Nam tử có một cái sừng đen A Thập chạy phía sau lần lượt lắc mình truy kích, nhưng làm sao cũng đuổi không kịp, gã phẫn nộ gầm lên. La Phong, có bổn sự thì ngươi đừng chạy! Nói về cảm ngộ không gian, gã và La Phong rất gần nhau. Về mặt cảm ngộ bản nguyên không gian về lượng, gã hiểu nhiều hơn La Phong nhiều, còn La Phong lại mạnh hơn về chất. Hai người tiếp cận, song La Phong có thế giới kiếm, chèn ép đối thủ, chứ A Thập làm sao có thể truy được La Phong chứ? Ngươi nói giỡn sao? Chẳng lẽ ngươi còn bảo một trưởng không giả cận chiến với ngươi hả? La Phong vừa phi hành vừa hướng mắt nhìn nam tử có một cái sừng đen A Thập, lập tức từ xa chỉ vào gã. Đi! Lực thế giới kiếm vô tận tụ tập trước người La Phong. Một cái mũi kiếm màu vàng kim nhạt ngưng kết hình thành, kiếm khí sắc bén. Kiếm khí xé gió bắn thẳng về phía A Thập. A Thập điên cuồng phất bán nguyệt đao ở trong hai tay, cả người đều hóa thành ảo ảnh. Kiếm khí màu vàng kim nhạt lần lượt lóe lên. La Phong căn bản không muốn cứng chọi cứng với A Thập, thuần túy chỉ dựa vào tốc độ kiếm khí màu vàng kim nhạt lần lượt từ những phạm vi khác nhau bắn về phía A Thập, dày xéo A Thập. Kiếm khí màu vàng kim nhạt tốc độ nhanh như thế nào chứ, mỗi một lần A Thập đều có cảm giác mũi đau rung lên. Kiếm khí từ một bên bắn thẳng vào tay A Thập, rồi bắn ra tay bên kia, đầu gã bị kiếm khí bắn vào hoàn toàn vỡ tung. A Thập trợn tròn con mắt, người vẫn còn quán tính phóng ra xa vài km nữa mới ngã sầm xuống. A Thập thất bại. Thắng rồi, thắng rồi. Ô Tạp cao giọng cười to. A Phong, đẹp lắm. Lan Tư Lạc đẹp trai tuấn mỹ, cười. Làm rất tốt đó. Nhung Quân vung mạnh quyền lên, có vẻ rất hưng phấn. Thiên Thủy, Tương Mạc, Ngã Thần, Áo Mạc Đặc Lạp cũng đều kích động vạn phần. Tám người họ tại khu Thái Sơ thuộc loại một nhóm người mới lý lịch kém nhất, thực lực thấp nhất. Đặc biệt là tới gần tư cách chiến, đám Tương Mạc, Thiên Thủy, Ô Tạp hiểu bị đào thải tới khu thiên địa, do đó mỗi người đều rất áp lực. Trận này để cho bọn họ đỡ căng thẳng, thống khoái. La Phong nhảy xuống, rơi cạnh xuống Ô Tạp, Nhung Quân. Hai tên gia hỏa đó khiêu khích ta, ta cũng thuận tay giải quyết luôn hai người chúng vậy. Ô Tạp nè, lúc trước có hai người bọn họ đối phó với người không vậy? La Phong cười, nói. Có hai tên này. Ô Tạp nghiến răng. Ta rất muốn giáo huấn chúng, chỉ là thực lực không đủ. Nhưng mà không sao, La Phong nè, giờ có ngươi làm ta hết giận đó, thống khoái thiệt nha. Khi đám tám người mới La Phong hân hoan vui mừng, thì đám người cũ cấp vũ trụ lúc này cũng tụ tập trên 10 người với nhau. Khủng khiếp mà, lại thua rồi. 10 người đó sắc mặt rất khó coi, bởi vì trận này còn có trên 100 giới chủ cùng với một vài vực chủ khu Thái Sơ đang quan chiến. Hơn nữa vẫn bại bởi một người mới, mà còn là 2-1, việc này làm cho họ cảm thấy rất mất mặt. La Phong đích xác rất mạnh đó. Thanh niên mặc chiến bào xám bạc lặng lẽ nhìn chậm chậm La Phong. Xem ra ta muốn đánh bại hắn phải xuất ra ác chủ bài cuối cùng rồi. Nhưng mà chiêu này ta chuẩn bị dùng để đối phó Khắc La Phu. Đi nằm, ta nghe nói hai tên gia hỏa mặt Y Lâm, A Thập bị một người mới giết chết rồi hả? Bỗng lúc này một thanh âm hùng hậu vang lên. Thanh niên mặc chiến bào xám bạc quay đầu lại, cảm giác như là một quả núi nhỏ xuất hiện phía sau. Đây là một nam tử cao ước chừng 6 thước, nửa người trên mặc chiến giáp đen, nửa người dưới mặc quần tác chiến màu đen, dây chiến màu đen để lộ ra tay trần, cổ đỏ ké như một khối kim loại đỏ. Mặt gã vuông vức đỏ ké, cũng được cho là khá anh tuấn. Trên trán có hai cái sừng nhọn đỏ rực uốn lượn, nơi ấn đường có một tinh thạch hình thôi. Ở cuối xương sống của hắn còn mọc ra một cái đuôi dài. Tên gia hỏa điên cuồng này tới rồi hả? Thanh niên mặc chiến bào màu xám bạc trong lòng thầm nghĩ, lúc này thấp giọng nói. Hỏa Long, hai tên gia hỏa mặc Y Lâm và A Thập thật ra là bị một người mới giết chết. Người mới đó chính là La Phong, vừa mới vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7. Hắn vô cùng kiêu ngạo, căn bản là không xem người cũ chúng ta vào mắt mà. Khi đấu với mặt Y Lâm, A Thập trực tiếp tuyên bố muốn một đấu hai. Nhưng mà không ngờ hắn một người đấu chiến với hai người lại thực sự thành công. Ngươi xem kìa, tám người mới đấu ngông cuồng như thế nào chứ? Thanh niên mặc chiến bào xám bạc lắc đầu, đồng thời nhìn về phía đám người mới. Bên kia, tám người La Phong rất vui vẻ, Ô Tạp còn gầm lên sang bên này. Người cũ các người đã tu luyện hơn chúng ta mấy ngàn năm rồi, kiêu ngạo cái trắm nè. 2-1 mà cũng thua. Ta cũng cảm thấy xấu hổ cho các người đó. Ô Tạp, ngươi kiêu ngạo cái gì? Nhất thời bên này, đám người cũ cấp vũ trụ phẫn nộ chửi lại. Khốn kiếp! Nam tử có lông vĩ tựa như một quả núi nhỏ gầm khẽ. Nam tử có lông vĩ hóa thành một luồng lưu quang đỏ rực, lập tức như một khối thiên thạch rơi xuống lôi đài, làm cho cả lôi đài rung rinh. Nam tử có lông vĩ cao lớn vươn thẳng tay to như cái quạt xòe ra, từ xa chỉ vào La Phong phía dưới lôi đài. La Phong, ngươi lại đợi cho ta, để ta giáo huấn ngươi. Không phải ngươi cũng chỉ có thể thi triển ra thế giới kiếm thôi sao? Dám ngông cuồng như vậy hả? Thanh âm ầm ầm vang vọng khắp nơi. Phía dưới, La Phong đang cùng bọn người Nhung Quân, Ô Tạp cười cợt, giật mình ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi biến sắc. Là hắn! Tác Kim Hỏa Long, một trong chủng tộc đỉnh cao của nhân loại vũ trụ, Viêm Bà La tộc, một trong 5 đại cao thủ cấp vũ trụ ở Thái Sơ Bí Cảnh, tu luyện bộ tuyệt đỉnh bí pháp tên là Diễn Biến Hắc Động vô cùng quý giá, có thể sánh ngang với Thời Không Tùy Bút, 1000 năm trước đã vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7. Hết tập 119 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.